Nói thay lời người chết. Chương 13:13, người đàn ông trong bồn tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hải trầm ngâm một lát, hình ảnh chiếc nhẫn trong ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu hắn màu vàng. Bàn tử ở đầu bên kia điện thoại đứng dậy và hét lên ngạc nhiên. Tôi đi đây, cậu thật sự không phải là con người. Thế mà cậu cũng có thể đoán được, cậu bật camera giám sát phải không? Chu Hải không phí lời nữa, cũng không thèm nghe bàn tử làm nhảm nữa liền cúp điện thoại. Không lâu sau, trong phòng thẩm vấn, Lưu Tường đã khai ra toàn bộ vụ việc. Lưu Tường, 36 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành dược, Đại học Y Hoa Tây và ít hơn người chết một tuổi. Sau khi tốt nghiệp, dưới sự sắp đặt của gia đình, cô ta kết hôn với chồng hơn mình 12 tuổi là Du Mỗ. Trước đây cô ta và Bành Vũ Hoa chỉ là từng có duyên gặp gỡ trong chuyến du lịch nước ngoài do công ty bất động sản Khải Hoa tổ chức. Chính thức thân thiết là bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ tại bệnh viện thú cưng của người bạn thân nhất của cô ta vào 2 năm trước. Bành Vũ Hoa cao to đẹp trai, cực kỳ hài hước và giỏi làm hài lòng phụ nữ. Chồng Lưu Tường tuy có sự nghiệp thành công nhưng không thể so sánh với Bành Vũ Hoa về ngoại hình cũng như cách ăn nói. Hơn nữa, khi Lưu Tường kết hôn với Du Mỗ đã bước vào tuổi trung niên và cô ta chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Chỉ trong vài ngày, Lưu Tường phát hiện ra rằng mình đã yêu Bành Vũ Hoa. Sau khi qua lại, cả hai thực sự bắt đầu mối quan hệ. Với sự giúp đỡ của Lưu Tường, Bành Vũ Hoa đã được thăng chức thẳng lên chức phó tổng giám đốc. Lúc này hắn trở nên huênh hoang, phụ nữ bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, người tình chính thức là 12 người. Trong tình yêu Bành Vũ Hoa thề non hẹn biển với Lưu Tường. Hắn ta luôn mồm rằng hắn ta sẽ không kết hôn với ai khác ngoài Lưu Tường, đợi đến khi cô ta ly hôn, họ sẽ kết hôn ngay lập tức. Lưu Tường luôn khắc cốt ghi tâm với những lời mà Bành Vũ Hoa đã nói lúc đang yêu đương mãnh liệt, quan hệ như vậy duy trì được hơn một năm. Vào một đêm cách đây một tháng, Lưu Tường đã đến thẳng căn hộ của Bành Vũ Hoa mà không báo trước cho Bành Vũ Hoa. Đêm đó Lưu Tường chỉ muốn tạo cho Bành Vũ Hoa một bất ngờ. Cô ta đã đệ đơn ly hôn, chồng cô ta là Du Mỗ cũng bị bắt quả tang ngoại tình, cô ta cũng sẽ nhận được một số tài sản lớn. Nhưng vừa mở cửa bước vào nhà, đã thấy hai chiếc giày cao gót màu đỏ bị ném bừa xuống sàn ở ngay lối vào. Lưu Tường bình tĩnh đến lạ thường, lặng lẽ đi chân trần, không phát ra tiếng động bước vào phòng. Cửa phòng ngủ chính hơi hé mở, Bành Vũ Hoa đang diễn với một người mẫu nổi tiếng ở thành phố Đông Nam. Người phụ nữ đội mũ y tá quỳ trước mặt Bành Vũ Hoa với hai tay bị trói. Bành Vũ Hoa hưng phấn ôm đầu cô ta ấn vào háng mình, Bành Vũ Hoa không ngừng thở hổn hển gầm lên. Cảnh tượng trước mắt khiến Lưu Tường cảm thấy lạnh cả người. Cảm thấy như tình cảm của mình đã bị vấy bẩn, cô ta không vội tới làm ầm ĩ, cũng không cắt ngang sự điên cuồng giữa hai người. Mùi hormone khiến cô ta buồn nôn và muốn bỏ chạy. Lưu Tường nhẹ nhàng quay người rời đi. Sau đó cô ta nhờ thám tử Tư điều tra. Sau khi điều tra sâu hơn mới phát hiện ra rằng Bành Vũ Hoa không phải vì đợi cô ta mới không kết hôn mà chỉ là vì anh ta chơi chưa đủ đã thôi. Cùng một lúc có không dưới 20 người bạn gái vây quanh anh ta. Lưu Tường ngã khủy, người chồng thì trông có vẻ thật thà nhưng già rồi cũng không chung thủy, là một người đàn ông tâm địa gian xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn giờ, Bành Vũ Hoa người yêu cô ra bằng tất cả tình cảm lại còn quá hơn. Có vẻ như người đáng tin cậy nhất trên thế giới này chính là bản thân. Và thứ bản thân không thể có được, người khác cũng không đừng hòng mà có được. Cô ta quyết định khiến Bành Vũ Hoa hoàn toàn thuộc về mình. Lưu Tường đã bỏ đi hơn 20 ngày với danh nghĩa đi du lịch. Mặc dù Bành Vũ Hoa là một kẻ lăng nhăng nhưng hắn ta thích Lưu Tường thật lòng. Sau khi Bành Vũ Hoa biết được thời gian trở về của Lưu Tường, hắn ta đã hẹn gặp Lưu Tường vào ngày 9 tháng 6. Cô ta dày công lựa chọn một con dao dọc giấy sắc bén. Lấy bột ca của chồng ở nhà, cho vào chiếc vòng cổ hình trái tim ở trên cổ rồi cố tình trang điểm thật cho thật quyến rũ. Đêm đó, Lưu Tường đến như đã hẹn. Sau bữa tối dưới ánh nến giữa hai người, họ đã có một cuộc hội ngộ điên cuồng sau một thời gian dài xa cách. Lưu Tường đích thân rót cho Bành Vũ Hoa một ly rượu vang đỏ có bột ca. Sau đó, Lưu Tường chủ động yêu cầu vào nhà vệ sinh làm tình. Bành Vũ Hoa lập tức đồng ý. Lưu Tường chủ động đến mức Bành Vũ Hoa không kiềm chế được bản thân. Bành Vũ Hoa đang ngồi trong bồn tắm hoàn toàn không nghi ngờ gì. hắn ta đang tận hưởng những cái vuốt ve của Lưu Tường và đắm chìm trong niềm hạnh phúc cùng với Bột Ca mà không hề hay biết. Cách chương.